Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này hiển nhiên đều nhìn không giống tác phong của Tiết Sán. Tiết Sán, vì sao anh lại quan tâm đến tình hình của Tiết gia vậy? Tiết Phong nghi hoặc, bởi vì ta bây giờ vẫn đang ở tại Dương gia này, ít hay nhiều vẫn cần một thân phận. Tiết Sán nhàn nhạt uống một ngụm cà phê. Dù sao An Tố nàng vẫn là đang tồn tại nơi này. Tôi sửng sốt, Tiết Sán nói những lời này có chút mơ hồ. Nhưng tôi vẫn nghe rõ. Anh làm như vậy đều là vì tôi. Là bởi vì hôm nay trong trung tâm thương mại phát sinh mấy câu chuyện kia. Tại thế gian này, tất cả mọi người đều cho là tôi bị Tiết Sán rũ bỏ. Đều mang ý cười trên nỗi đau của người khác khi nhìn thấy tôi. Cho nên Tiết Sán muốn một lần nữa đạt được cương vị Tiết gia tổng giám đốc. Để lại một lần nữa đứng ở trước mặt những người khác. Nói cho họ biết tôi là thê tử của anh sao? Tiết Sán, chàng thật sự không cần thiết phải làm những việc này. Tôi thấp giọng nói. Bây giờ em căn bản cũng không được tính như một người bình thường tồn tại. Chẳng qua chỉ như là một người chết sống lại. Cho nên những sự việc như hôm nay em không để tâm. Nhưng ít ra nàng vẫn là còn tồn tại trước mặt người khác. Bọn hắn còn nhận ra nàng. Ta không muốn để bọn hắn đối với nàng có bất kỳ ý nghĩ nào xem thường. Tiết Sán nhìn tôi, vẻ mặt thành thật nói. Trong lòng tôi ấm áp, vẫn miễn cưỡng đành gật đầu. Dù sao chuyện này cũng không thể nói lại được Tiết Sán. Mặc dù trước đó quả thật tôi rất lo lắng người nhà họ Tiết. Nhưng khi đó là bởi vì thân thể của Tiết Sán còn chưa hồi phục. Bây giờ chàng đã khôi phục hoàn toàn rồi. Tiết gia giờ cũng chỉ như là một bữa ăn sáng. Quả nhiên, mấy ngày ngắn ngủi về sau, Tiết Phong liền vui mừng hởn hở chạy đến nhà chúng tôi. Hô lớn, Tiết Sán, quả nhiên anh vừa trở về. Mọi chuyện đều hết thảy dễ dàng. Đám người đáng ghét Tiết gia kia, trước đó còn trước mặt chúng ta phách lối. Giờ anh vừa quay lại bọn hắn đến cái rắm cũng không dám thả ra một cái. Tôi cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Sán. Chàng định trừng phạt đám người Tiết gia kia sao? Xử trí một phần, không phải là tất cả. Tiết Sán nhàn nhạt nói. Dù sao đám người nhà họ Tiết chẳng qua là gió chiều nào che chiều ấy. Nói thật, ta cũng chưa từng trông cậy vào người nhà họ Tiết đem ta làm tổ tiên thờ phụng. Nói cho cùng cũng chỉ là lúc trước ta đối với bọn hắn có lợi. Chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi. Với những chuyện này, Tiết Sán cũng không muốn khiến tôi để tâm nhiều. Tôi nhẹ gật đầu, thật xin lỗi. Tố Tố, Tiết Sán đột nhiên cúi đầu nhìn tôi. Những ngày qua vì mày xử lý chuyện Tiết gia, ta chưa có dành thời gian cho nàng. Hiện tại cũng rảnh rồi. Nàng có muốn đi đâu không? Chẳng lẽ chàng không cần phải xử lý chuyện công việc của Tiết gia nữa sao? Tôi nhớ trước kia khi Tiết Sán làm tổng giám đốc, mỗi ngày đều phải họp hành bàn chuyện công việc. Trước kia là trước kia, hiện tại ta chẳng qua là muốn mượn dùng một chút thế lực Tiết gia thôi. Treo lên một cái danh phận để đấy là được. Tiết Sán thản nhiên đáp. Ây da, Tiết Phong ở một bên nhịn không được bất mãn nói. An Tố, cô không biết Tiết Sán phu quân cô không có nể tình nghĩa là gì. Đem tất cả cục diện rối rắm đều ném cho ta cùng cha xử lý. Một mình hắn chính là treo một cái. Bảng tên, tổng giám đốc bên trong hội đồng quản trị thôi. Thật vậy sao? Tôi nghe thấy ngược lại lại cảm thấy vui vẻ. Như vậy chẳng phải chúng ta có thể có nhiều thời gian đi ra ngoài ngao du sao? Nàng muốn đi nơi nào? Tiết Sán cười cười hỏi tôi. Trong giọng nói lộ vẻ cưng chiều, tôi cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ tay một cái, em muốn đi châu Âu. Trước đó tôi cùng Tiết Sán đã đi qua Nhật Bản, cùng nước Mỹ, nhưng một mực vẫn thích đi nhất là châu Âu, bởi vì bên kia có rất nhiều tòa lâu đài tráng lệ cùng cảnh sắc tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích. Được đến đó cùng với người mình yêu mến, thật không gì bằng. Tiết Sán mỉm cười. Được, tôi cùng Tiết Sán lập tức liền bắt đầu lên lịch trình đi đến châu Âu. Quyết định chọn Anh Quốc làm điểm đến. Cân nhắc đến hài nhi trong bụng, Tôi nghĩ thừa dịp thân thể vẫn còn chưa bất tiện nên chớp lấy cơ hội mà đi du lịch luôn. Bởi vậy quyết định lập tức lên đường. Liên quan đến hộ chiếu, bởi vì Tiết gia quyền lực rất rộng nên rất nhanh đã xử lý xong. Vài ngày sau, tôi cùng Tiết Sán an vị trên máy bay tiến về Anh Quốc. Lần này, tôi vì muốn tận hưởng cảm giác đi du lịch thật sự, nên không dùng máy bay tư nhân của Tiết gia, mà là ngồi khoang hạng VIP của máy bay thông thường. Đi vào khoang hạng VIP, tôi liền thấy có một đôi nam nữ cũng ngồi ở bên trong. Người con trai là một người ngoại quốc, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan hài hòa, dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ. Chỉ bất quá sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, mà cô gái bên cạnh chính là một người Trung Quốc, có đôi mắt to tròn, làn da trắng nõn nà, nhìn trông khá hoạt bát đáng yêu. Chào hai người, tôi cùng Tiết Sán vừa đi vào khoang hạng VIP, cô gái trong cặp đôi kia liền chủ động mở miệng chào hỏi. Cả khoang này xem ra chỉ có hai cặp chúng ta thôi nhỉ đúng không? Thật là khéo, đối với những người xa lạ này, Tiết Sán cho tới bây giờ đều là không màng để ý tới. Nhưng tôi thấy cô gái này đáng yêu lại vui vẻ hòa đồng liền thấy thích. Cười trả lời, hai người là đi du lịch sao? Tôi cùng tướng công đây là đi tuần trăng mật. Cô bé kia tươi cười hớn hở nói. Hai người thì sao? Chúng ta cũng thế. Tôi ngắn gọn nói. Nói đến, tôi cùng Tiết Sán đúng là chính xác chưa có hai người đơn độc cùng nhau đi du lịch bao giờ. Lần này đích thật có thể coi như là đi hưởng tuần trăng mật đi. Thật là trùng hợp nha. Cô gái kia ngọt ngào khoác tay chàng trai bên cạnh. Ta giới thiệu một chút. Đây là chồng ta, tên James, còn ta tên Tiểu Văn. Ta tên An Tố. Đây là chồng ta, tên Tiết Sán. Ngay từ đầu tôi có chút lo lắng Tiểu Văn này sẽ nhận ra Tiết Sán là tổng giám đốc tập đoàn Tiết Thị. Nhưng may thay, Tiểu Văn chẳng qua là một cô gái còn rất trẻ, không dành thế sự, nàng không có bất kỳ hoài nghi gì, chỉ là nhìn Tiết Sán nháy nháy mắt, mở miệng, An Tố, phu quân của cô thật là đẹp trai nha, so với James nhà ta còn đẹp trai hơn. Tôi nở nụ cười, không nói gì, chỉ là tùy ý đem ánh mắt rơi vào trên người chàng trai tên James kia. Anh ta thần sắc quả thật nhợt nhạt. Từ đầu đến cuối chỉ là nghe tiếng thê tử của mình ở bên cạnh ríu rít. Dường như cũng không mảy may muốn cùng chúng tôi trò chuyện. Bên này Tiết Sán cũng không để ý đến Tiểu Văn hoạt ngôn. Thấp giọng nói, Tố Tố, chúng ta ngồi xuống đây đi. Tôi nở nụ cười với Tiểu Văn. Sau đó ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Tiểu Văn thật là 10 phần nhiệt tình. Máy bay cất cánh về sau, nàng lại ngoái đầu qua. Hỏi, An Tố, chúng ta đều là đi đến thành phố Quy, nghe nói chỗ này là một thị trấn ven biển tuyệt đẹp đấy. Đúng rồi, hai người các cậu ở chỗ nào? Khách sạn Thế Kỷ, oa, khách sạn đó rất nổi tiếng nha. Cô gái kia lộ ra một vẻ mặt ngưỡng mộ. Các cậu ở chỗ nào? Theo phép tắc, tôi cũng chỉ đành thuận miệng hỏi một câu. Nghe thấy câu hỏi của tôi, Tiểu Văn trở nên hưng phấn. Chúng ta ở tòa lâu đài của James, bởi vì tổ tiên của James nguyên bản là một gia tộc bá tước. Mặc dù bây giờ đã xuống dốc, nhưng ở một trấn nhỏ cạnh thành phố Quy, vẫn còn một lâu đài. Chúng ta lần này trở về, chính là ở tại trong tòa lâu đài đó. Cách chương.